Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 370, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Thanh hoàn toàn không ngờ được rằng việc mang thai lại khiến cô mệt mỏi và uể oải đến vậy. Suốt ngày chẳng có chút tinh thần nào, người lúc nào cũng cảm thấy lười biếng. Trương Vũ nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, sau đó đạp xe thẳng đến nhà anh Mặt Sẹo, muốn hỏi thăm tình hình kinh doanh gần đây. Anh Mặt Sẹo thở dài nói. Bây giờ giá không còn được như xưa nữa, cái gì cũng tăng giá, tiền thì ngày càng mất giá, tôi đang tính toán đi đầu tư. Sau khi trò chuyện với anh Mặt Sẹo xong, Trương Vũ nhanh chóng đi đến nhà anh trai. Lúc này vẫn chưa đến giờ ăn, chỉ thấy anh trai và chị dâu đang bận rộn rửa rau, thái thịt, còn bà Vương thì đang chơi đùa với hai đứa trẻ. Mẹ, anh, chị dâu, con có chuyện muốn nói với mọi người. Trương Vũ gãi đầu, trông có vẻ hơi ngại ngùng. Chuyện gì vậy? Cả ba người đều có chút lo lắng, trông Trương Vũ rất nghiêm túc. Tiểu Thanh mang thai rồi, được hơn một tháng. A hát, thật sao? Thật tuyệt vời. Tào Chiêu Đệ mà người đầu tiên phản ứng lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ phấn khởi. Có thai rồi sao? Mẹ không nghe nhầm chứ? Bà Vương dường như không tin vào tai mình, sững sờ một lúc rồi mới lẩm bẩm. Mẹ không nghe nhầm đâu, em dâu thực sự đã mang thai. Trương Dũng không giấu được niềm vui, anh thật lòng cảm thấy mừng cho em trai mình. Vậy, có lẽ mẹ nên về quê, để tiện chăm sóc cho con bé, hàng ngày có thể nấu cơm cho con bé nữa. Bà Vương nghĩ thầm, cả hai đứa đều bận rộn ở bên ngoài, giờ mới có dịp trở về nhà. Hơn nữa, con dâu lại đang mang thai, nếu bà không đến chăm sóc thì thực sự không được ổn. Không cần đâu mẹ, lần này con đến tìm mẹ và chị dâu là muốn hỏi một chút kinh nghiệm. Tiểu Thanh dạo này bị nghén nặng, giảm mấy cân liền, con thực sự không biết nên làm món gì để cô ấy dễ ăn hơn. Trương Vũ cau mày nói, ôi, nghén ngầm thật là phiền phức, nhưng em có thể mua một ít mơ khô về. Vị chua chua ngọt ngọt của mơ khô sẽ giúp em ấy dễ chịu hơn, còn giúp tiêu hóa tốt nữa. Tào Chiêu Đệ nhớ lại lúc mình mang thai cũng bị như vậy. Cuối cùng, mẹ ruột tìm mua mơ khô giúp cô giảm bớt khó chịu. Đúng vậy. Con cũng nên cho Tiểu Thanh ăn nhiều rau củ quả tươi. Nếu con bé không ăn nổi thịt thì đừng nấu thịt nữa, xem con bé thích ăn gì thì nấu món đó. Bà Vương cũng suy nghĩ rồi đưa ra lời khuyên. Trương Vũ lắng nghe cẩn thận, ghi nhớ tất cả những điều quan trọng. Anh nghĩ rằng mình nhất định phải chăm sóc Tiểu Thanh thật tốt, giúp cô ấy vượt qua thai kỳ một cách suôn sẻ. Sắp xếp mọi việc xong xuôi, Trương Vũ chào tạm biệt mọi người. Được rồi. Nếu không có gì nữa, con xin phép về trước. Mọi người định khi nào thì về quê? Chúng ta dự định 2-3 âm về quê. Sau 2-3 âm là nghỉ đến tận 16 tháng giêng mới mở cửa kinh doanh lại. Trương Dũng suy nghĩ một lát, thấy thời gian cũng hợp lý, bởi vì chỉ còn vài ngày nữa là đến 2-3 âm rồi. Được, vậy thì quyết định về ngày 2-3 âm. Mẹ, anh, chị dâu, lúc đó mọi người nhớ mang theo bọn trẻ đến nhà con ăn cơm nhé. Trương Vũ nhiệt tình mời, vừa nói xong, anh liền nhanh chóng lên xe đạp, phóng thẳng đến cửa hàng mua mơ khô. Nhìn theo bóng dáng xa dần của Trương Vũ, Trương Dũng vốn định mời em trai đến nhà mình vào đêm 2-3 âm, nhưng bây giờ cũng chỉ biết bất lực lắc đầu. Trương Vũ chạy đôn chạy đáo, trước tiên anh đến hợp tác xã hội xem có bán mơ khô không, nhưng câu trả lời nhận được khiến anh vô cùng thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, anh lại tất bật chạy đến cửa hàng thực phẩm gần đó tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn không như ý. Cách Trương